Tí Thiên Đao, chương 1088, Hóa Thần Nguyên Anh, góc truyện audio.com. Tuy nhiên nếu đã đạt được cảnh giới kia vậy thì có thể có được nguyên thần thứ hai hay không đã không còn là chuyện quan trọng nữa. Với lại nguyên thần thứ hai có thể tự mình tu luyện và đạt được cảnh giới cao thì gần như là chưa từng có. Nếu là nguyên thần thứ hai ngã xuống thì bản thể cũng sẽ giống như vậy, sẽ bị thương nặng hơn nữa cũng không có cách nào tiếp tục ngưng kết ra một nguyên anh khác. Nói cái khác, cho dù là bất kỳ tu sĩ nào thì cả đời này cũng chỉ có thể ngưng kết ra một nguyên anh duy nhất mà thôi. Cũng chỉ có thể có được một cơ hội biến ra nguyên anh mà thôi. Nếu bản thể này ngã xuống, nguyên anh rời khỏi tu sĩ thì cho dù một ngày kia nguyên anh có thể tiếp tục tu luyện cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để ngưng kết ra một cái nguyên anh nữa. Cho nên, trong mắt của những tu sĩ chân chính, bất kể là tu sĩ nguyên anh kỳ hay là tu sĩ luyện thần kỳ thì tất cả đều yếu ớt trong một thời gian ngắn. Tới khi đến đại thừa kỳ chỉ có tìm được một phân thân thứ hai thích hợp. Thông thường mà nói thì tính mạng của hắn cơ bản là sẽ được đảm bảo an toàn. Bị giết chết một người thì người kia cũng có cơ hội còn sống. Tuy nhiên đối với đại đa số tu sĩ mà nói cũng chỉ là còn sống mà thôi. Bởi vì mất đi phân thân hoặc là phân thân mất đi bản thể thì đồng nghĩa với việc mất đi một nửa máu huyết loại này thì dường như rất ít khả năng có thể tiếp tục con đường tu hành của mình. Kỳ thật đối với toàn bộ giới tu hành trong dòng chảy dài mãi mãi của lịch sử thì chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Phi Thăng Kỳ bị người khác trực tiếp giết chết phân thân thứ hai thì cả người lập không gượng dậy nổi, từ đó về sau sẽ không có hy vọng đột phá được điều gì. Sau đó thời gian dần trôi qua sẽ biến mất trong mắt của người khác. Những người có kết cục như thế này thường sẽ tìm một nơi ít người đến, sau đó cô độc mà sống đến hết quãng đời còn lại. Có một số động phủ thượng cổ được hậu nhâu khai quật, thật ra hơn phân nửa đều là của những người này để lại mà thôi. Bởi vì nếu y là một tu sĩ bình thường hoặc là còn sống hoặc là đến khi thọ nguyên hao hết thì hóa đạo mà chết đi. Thông thường sẽ không để lại một động phủ nào nguyên vẹn cả. Những tu sĩ hóa đạo mà chết thì hơn phân nửa trong số đó đã đem tất cả những pháp khí truyền thừa chôn cùng mà không phải lưu lại một động phủ nào. Sở Mặc lẳng lặng ngồi ở đó mà vận hành đạo cực quyền, cảm nhận được trong thiên địa đã bắt đầu xuất hiện từng tia lực càn. Dường như có một loại lực lượng trong bóng tối đang không ngừng xé rách những tinh khí trong thiên địa, sau đó bắt đầu rót vào trong thân thể của hắn. Hậu quả của việc nghịch thiên mà đi đang bắt đầu biểu hiện ra. Tu luyện trở nên không hề dễ dàng nữa. Nhưng mà đại đạo 50, khai triển 49 còn một đường thoát duy nhất. Trên thế gian không có bất kỳ chuyện nào không có kẽ hở cả, bao gồm cả Hoàng Thiên Đại Đạo này cũng không ngoại lệ. Tóm lại cũng còn chừa lại một con đường sống cho người ta. Con đường sống này chính là con đường mà tất cả các tu sĩ mơ ước có được. Tu luyện cũng chính là con đường đó, tuy rằng khi bắt đầu tu luyện có lực cản nhưng mà bên cạnh đó Sở Mặc cũng cảm nhận được một ít điểm hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như vốn dĩ khi bắt đầu thì thiên đạo mơ hồ, nhưng mà lúc này đây trong lòng của hắn đã bắt đầu có một ít nhận. Góc truyện audio.com, thức rõ ràng rồi, hắn thậm chí đã có thể bắt đầu cảm nhận được một ít cảm ngộ ở trong thiên đạo rồi. Loại cảm ngộ này so với trước đây còn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy trong lòng của Sở Mặc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vui mừng. Sau đó, cái nguyên anh vẫn xếp bằng ngồi ở trên đài bản thể không ngã xuống cũng không động đậy một chút nào. Dựa vào việc Sở Mặc không ngừng vận hành đạo cực quyền, từng đạo lực lượng với quy luật giống nhau mà rót vào trong nguyên anh, sau đó cái nguyên anh này bắt đầu chậm rãi mở hai mắt. Mắt trái hóa thành sao, mắt phải hóa thành nhật nguyệt, liếc mắt một cái nhìn xuyên kỳ nguyên rộng lớn. Trong ánh mắt phảng phất thấy được thế giới sinh sôi rồi hủy diệt. Sống và chết đang không ngừng thay đổi. Đây chính là đạo, huyền diệu khó giải thích cũng chính là đại đạo. Trên người của Sở Mặc hiện tại đã bị một tầng hào quang bao phủ xung quanh. Hỏa long trong cốc ở một bên ít nhiều đều bị chấn động. Tiểu tử này có hơi thở ngũ hành không ngờ quá nghịch thiên rồi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian cũng đã bắt đầu hóa nguyên anh rồi. Hơn nữa theo hình dáng này sao lại giống như là hóa thần cấp cao nhất vậy? Lúc hóa thần nguyên anh cũng có rất nhiều loại, cấp cao nhất trong đó chính là hóa thì thần. Làm cho nguyên anh hóa thành có thể rời khỏi thân thể mà tạo ra một nguyên thần thứ hai là quy luật chân chính của đại đạo. Đây là con đường mà tất cả tu sĩ đều hướng đến nhưng lại khó có thể thực hiện được phương thức hóa thần này. Không để ý đến sự khiếp sợ của Hỏa Long, Sở Mặc vẫn tiếp tục lẳng lặng tu luyện. Theo Sở Mặc không ngừng vận hành tâm pháp thiên ý ngã ý trong đạo cực quyền, một lượng lớn tinh khí trong thiên địa bắt đầu từ bốn phương tám hướng mà điên cuồng hội tụ lại đây, lũ lượt hướng đến đan điền của Sở Mặc rót vào. Sau đó, muôn vàn đại đạo có quy luật bắt đầu quấn quanh nguyên anh ở trên đài ngũ sắc. Rất nhanh liền không còn nhìn thấy Nguyên Anh nữa, mà trên đài ngũ sắc giống như xuất hiện một cái kén tầm. Tạo thành kén tầm này chính là vô số lực lượng đại đạo. Sở Mặc nhắm nghiền hai mắt, lúc này cũng đến thời điểm mấu chốt Nguyên Anh bắt đầu hóa thần. Ngũ đạo bùng phát, tuy rằng Hỏa Long không khẩn trương nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại cũng không nhịn được mà ngừng thở, vô cùng cẩn thận mà làm hộ pháp cho Sở Mặc. Thí Thiên ở một bên cũng im lặng nằm ở đó, nhìn qua chỉ giống như một thanh đao vô cùng bình thường nhưng mà giờ phút này thoạt nhìn rất sắc bén. Nhưng nếu có xuất hiện uy hiếp thì Hỏa Long có thể khẳng định rằng, phản ứng của cây đao này tuyệt đối so với nó nhanh hơn nhiều. Đây chính là một thanh hung đao, nếu ở gần nó một chút Hỏa Long sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này, cách nơi Sở Mặc đang bế quan tu luyện không xa khoảng chừng 1000 dặm có một tu sĩ đang từ trên trời bay qua. Nếu như lúc này Sở Mặc có thể nhìn thấy y chắc là sẽ có chút ấn tượng. Bởi vì tu sĩ này chính là một gã tu sĩ hậu kỳ luyện thần kỳ thuộc hạ đi theo bên cạnh Độc Cô Vũ. Cách Trương.